Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Như vậy là sau khi kết thúc bộ truyện Trùng Lương của tác giả Trần Linh, thì ngày hôm nay chúng ta như đã thông báo sẽ quay trở lại và bước tiếp vào thiên thứ 5 của Cửu Long Quái Sự Ký của anh em nhà tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thiên thứ 5 này sẽ là một câu chuyện, nghe cái tên thôi thì chúng ta sẽ biết nó diễn ra ở đâu. Nước độc, trạm chim. Dự kiến thì thiên thứ 5 này Huy sẽ phục vụ khoảng 14 đến 15 tập vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa. Chúng ta sau bao nhiêu ngày chờ đợi cùng bước vào tập đầu tiên của Nước độc trạm chim. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Lúc tôi còn nhỏ, trước khi vào lớp 1 là lúc nhà tôi bước vào giai đoạn thăng trầm bất thường, mà ông cứ cười rồi động viên ba rằng ấy chính là trải nghiệm trong đời, nên ngẩng cao đầu mà đón nhận, chẳng cần sợ sệt nó làm chi. Thời đó tôi bé xíu, chẳng nhớ được gì nhiều. Vậy sao có một chuyện mẹ tôi kể ra đã thu hút được sự tò mò của tôi rất nhiều. Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn không khỏi giật mình và có chút sợ hãi về thế giới bên kia. Ông tôi hay nói một câu tôi chỉ nhớ được mang máng là cơm cúng phần 3, cơm ma phần 6. Đã dặn ba mẹ tôi khi cúng cô hồn để lượng cơm gạo vừa phải. Phần 3 hay phần 6 là căn cứ theo lượng cơm bình thường của một cái chén. Mỗi tháng, ngày mùng 2 và 16, giữa trưa, nhà tôi sẽ vắt 3 nắm cơm nhỏ. Mỗi nắm cơm để một hộp muối hột, rồi sau đó đặt 3 nắm cơm lên gốc cây dừa ở sau nhà. Nơi đó trước kia là một cái chuồng heo. Ba vắt cơm, 3 cây nhang, một chung rượu và một chung nước. Kỳ lạ là cứ vào buổi trưa cúng số lượng như vậy, nhưng đến chiều cơm và rượu hoặc nước sẽ vơi đi. Lần thì mất đi một vắt cơm, lần thì mất hai vắt, lần thì vơi rượu, lần thì vơi nước. Ngày ấy tôi cứ tưởng có thằng nào trong xóm đến nhà tôi phá phách, mà còn dám phá đồ cúng, thật là chẳng nể nang gia đình tôi chút nào hết. Bị nhiều lần như vậy, bụng phải tức chứ. Thế là tôi xin nghỉ. Đến ngày cúng tôi canh thử xem có động tĩnh gì bên chỗ phía cây gừa hay không. Tôi để ý rất kỹ. Cả một bữa trưa chẳng thấy thằng bé con bé nào đến cái gốc cây hết. Kể cả người lớn cũng không. Chắc mẩm là phen này đồ sẽ còn nguyên rồi. Ai dè khi ra kiểm tra thì lại thấy mất nữa. Thường thì nếu mất một phát cơm sẽ đi kèm vơi đi một chung nước, còn hai vắt cơm sẽ vơi đi một chung rượu. Tôi nói với ba mẹ tôi, hai người không nói gì cả, chỉ dặn tôi đừng có để ý tới cái chuyện đó nữa. Tôi đến tìm ông. Khi ấy ông đã yếu và hay bệnh tật. Lúc tôi hỏi, cứ tưởng là ông sẽ không nói, nên tôi khá e dè. Ai ngờ ông cười rồi giải đáp gọn hừ. Thì người nam ăn nhiều vì hay uống rượu, người nữ ăn ít và thích uống nước. Họ là những người lỡ đường. Nhà mình có bến sông, họ ghé vào nghỉ ngơi, mình cho họ đồ ăn nước uống để tạo quan hệ tốt, họ sẽ không phá mình đó. Với suy nghĩ của một thằng nhỏ còn tè dầm khi ngủ, tôi nhanh chóng kết luận là do mấy cái ông bà đi đò dọc, thỉnh thoảng ké bến nhà tôi để ăn ké một hai vắt cơm, uống ké một hai chung nước chung rượu vậy thôi. Lớn lên tôi mới biết đó là cúng cô hồn. Có thể nói từ khi con người biết cách nấu nướng cũng chính là lúc họ đặt ra nhiều quy tắc về việc ăn. Người sống có quy tắc ăn của người sống, người chết có quy tắc ăn của người chết. Cơm người sống ăn thì đừng bài trí như cho người chết ăn, còn cơm dành cho người chết ăn thì đừng để cho người sống ăn trước. Hiện tại có rất nhiều gia đình khi dọn mâm cơm lên, nếu có đầy đủ thức ăn đã bới sẵn cơm ra chén thì tuyệt đối sẽ không để đũa ở trên miệng chén gọn gàng. Vì làm như vậy chính là mời cô hồn tới, họ sẽ vào ăn trước, làm cho đồ ăn mất đi vị ngon. Hoặc là đang ăn thì không được gõ chén, sẽ dẫn dụ ma tới. Khi ta ăn xong, ma sẽ liếm cái lòng chén lòng tô. Lần sau ăn lại cái chén đó, cái tô đó sẽ bị đau bụng. Chuyện nguồn gốc của việc nhà tôi đều đặn cúng cô hồn dưới gốc cây gừa kể ra cũng không ít phần ly kỳ. Số là mảnh đất ấy trước khi nhà tôi chuyển về, ông tôi mua lại của một người làm nghề chạy lưới. Ông này ban đầu không có tính bán miếng đất đi, nhưng do sợ quá nên đành trao. Lúc ông tôi tới mua, nhận thấy ngay ra vấn đề nên giải trừ giúp cho chủ nhà. Vì thế mà ông ta coi như đó là một cái duyên, nên cũng vui vẻ mà bán cái miếng đất đó đi. Cây gừa mọc sau nhà, chỗ bến sông, không biết đã mọc từ lúc nào. Nó rất to, gốc bề thế hai người ôm, rễ lan rộng đến 6-7 thước. Ông chủ nhà cũ làm nghề chạy lưới. Ông có một cái xuồng ba lá nhỏ mà ngày nào cũng bơi dọc theo con sông ở sau nhà. Sáng sớm thì chèo lên tầm 2-3 cây số, sau đó thả trôi dậy, vừa trôi vừa quăng lưới. Một buổi sáng kiếm cũng dư tiền ăn xài. Khi quăng lưới dính phải một thứ gì đó ngộ nghĩnh thì ông thường đem về nhà, để vào trong một cái kho nhỏ xíu ở bên dưới gốc cây gừa. Cái kho trông như cái miếu, vườn lá, vách tôn, rỉ sét, có cái cửa nhỏ xíu, luồn cọng dây xích qua mặt khóa lại. Có dạo nọ ông liên tục chài được mấy bức tượng gỗ, tạc nửa thân trên hình người. Nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có. Tượng cắt tinh xảo, chất gỗ tốt, vẻ mặt của tượng lại có thần thái. Ông chủ nhà cho rằng đã vớ được kho đồ cổ, nên lưu giữ rất cẩn thận. Định bụng tìm một mối có kiến thức đồ cổ về để định giá mà bán lại, sẵn tiện hỏi về nguồn gốc của những bức tượng luôn. Đó là những lúc mà những cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là cứ đêm khuya giờ tí cho tới giờ sủ, hoặc là giữa trưa, giữa giờ ngọ. Nhưng chỉ có hai ngày mồng 2 và 16 hàng tháng, thì cái chạn chén bát để ở góc nhà, tính ra cũng nằm bên dưới tán gừa luôn. Nó kêu lên như có ai lục tung đồ để mà tìm kiếm cái gì đó. Kêu loảng xoảng lớp cốp. Lúc ông này chạy ra coi thì có thấy cái cửa chạn mở toang. Kiểm tra lại thì không mất gì hết. Thùng gạo để bên trong nhà mỗi ngày đều vơi đi một ít. Thời đó khó khăn, gạo được kiểm soát rất là kỹ, nên vơi đi là biết ngay. Đêm đó ông nhớ là đêm ngày 15 tháng 7, tháng của hộp. Đang ngủ thì ông nghe cái chạn chén kêu lên loảng xoảng, rồi tiếng như có ai đó xúc gạo ở trong khạp. Ông và vợ vội bật lên, nhưng chưa kịp chạy ra bắt tên trộm đó vội, mà cẩn thận đi từng bước, rình mò xem là chuyện gì đang xảy ra. Vì từ cửa phòng ngủ nhìn thẳng ra đằng sau là ngay mấy cái chạn đó. Ông ghé mắt ra xem thì thấy có một cái bóng đen đang lục lọi, cầm trên tay mấy cái chén. Ông hô toáng lên rồi chạy ù ra, định bụng phen này bắt tài trận. Ai ngờ vừa chạy gần tới cái bóng đen thì nó biến mất đi. Định bụng đã để sổng thêm một lần nữa rồi, đang tức mình thì ông nghe bên hè có tiếng loạt soạt, mới vội cùng vợ ra xem. Vì chỉ nghĩ là tên trộm bằng một cách nào đó phục chạy ra hè mà thôi. Trên trời trăng sáng soi rõ không gian bên hè, chỉ có cái tán gừa, mấy cốc củi đang bữa dở dang, cái sào phơi quần áo, mấy cái bội gà, có vậy thôi. Và hai ông bà không thấy gì lạ hết. Thì chợt có tiếng nói vọng xuống: "Có mấy cái chén mà sao các người cũng làm khó vậy?" Ta giật mình nhìn lên, trên tán cây gừa rất đông những cái bóng trắng đang đứng lơ lửng. Chúng như một tấm vải lụa màu xanh mỏng tang, cơ thể mờ ảo khối sương, nhưng vẻ mặt vẫn hằn lên một sự cay độc. Nhìn trân trân xuống ông bằng một đôi mắt giận dữ, đỏ ngầu. Nhìn họ vô cùng quen thuộc, hệt như những cái bức tượng. Hai vợ chồng mới hoảng quá, bà vợ ngất xỉu tại chỗ đi. Ông chủ nhà thì kêu lên một tiếng, bồng bà vợ vào trong nhà, đóng chặt cửa không dám ngủ. Hàng xóm chạy tới gõ cửa mãi, cũng không dám ra mở. Ngày hôm sau chủ nhà mời được thầy Pháp về, gọi là trục vong đi. Ai ngờ nhiều vong quá, cho nên vị thầy đó suýt bị quật ngược lại, chạy có cờ. Từ đó về sau, đêm nào hai vợ chồng đi ngủ cũng nghe tiếng lục lọi chén bát, tiếng xúc gạo nấu cơm. Tới sáng ngày hôm sau thì thấy chén và nồi cơm nằm ở dưới gốc cây gừa. Là dĩ nhiên họ quăng hết cái chén nồi đó đi, chứ đâu có dám dùng lại. Nhưng tháng nào cũng vậy thôi, mua hoài tốn kém, thế nên là không dám nấu cơm ở nhà nữa. Nhiều người đi giăng lưới sớm thề sống thề chết rằng cứ sớm sớm họ chèo xuồng ngang qua bến sông ấy thì bữa nào họ cũng trông thấy có mấy cái bóng trắng ngồi ăn cơm trên cây gừa, nhìn họ chăm chăm. Chủ nhà chán nản, quyết định bán đất đi biệt xứ. Nhưng cả xóm đều biết nhà đó có vong mà, ai đâu dám mua. Đến khi nội tôi thấy đất tốt, nhưng mà sao lại có một quận âm khí tụ ở phía trên, mới tới hỏi thử. Chủ nhà kể xong thì nội tôi bảo là cho ông xem những cái bức tượng kia. Chủ nhà mở chạng lấy tượng ra, vừa nói ông ta đã thử vứt tượng này đi mấy lần rồi, nhưng mà lần nào vứt rồi hôm sau kéo lưới cũng thấy hết, hoặc như nó tự động tấp lại vào nơi cái bờ dưới gốc cây gừa. Mới đây thôi vợ ông còn thử đốt nó đi, nhưng cả buổi vẫn không cháy được. Lửa cũng bị cái thứ nước chảy từ trong tượng ra làm cho tắt hết. Riết rồi ông chẳng biết làm sao nữa. Ông có lập bàn thờ thì họ không chịu, cứ vậy quậy phá suốt thôi. Ông tôi cầm bức tượng lên, ngắm nghía rồi hỏi: Hìa có biết tượng này dùng để làm gì không? Ông chủ nhà đáp: Ờ, chắc là mấy thứ chôn theo trong mộ mã phèo mà mình. Không, đây là tượng dùng để nuôi âm binh đó. Lấy gỗ từ giang hộm, chôn người chết vợ độc, nếu mà con gái thì càng tốt. Rồi sau đó khắc thành chân dung của những người nào, thì hồn phách người đó khi chết sẽ quay về trú trong cái bức tượng này. Những linh hồn trên cây gừa mà Hia nói đó, tất cả đều là âm binh, cho nên không có quăng hay đốt mấy bức tượng này được đâu. Chú nhà nghe xong thì càng thêm sợ, liền hỏi ngay: Ủa vậy chứ bây giờ làm sao mà thoát khỏi cái cảnh này hả ông anh? Ông tôi chậm rãi đáp: Chuyện này dễ hiểu thôi, binh thì phải có tướng quản. Tôi cho là kẻ luyện âm binh này đó, vì một lý do nào đó mà chết bất đắc kỳ tử đi, rồi tượng rơi hết xuống sông, vô tình vướng vào lưới của Hia. Vậy cho nên chúng mới rủ nhau mà về đây ở, rồi quậy phá Hia. Muốn trục được phải có tướng, thu nhận những cái âm binh đó, vậy là xong. Ông chủ nhà nghe vậy thì gật đầu lia lịa: Ờ rồi rồi rồi, ông anh làm giúp tôi cái chuyện này được không? Ông tôi gật đầu, nhưng vẫn hỏi thẳng: Thật tình thì bây giờ Hia cứ coi như bán cái miếng đất này lại cho tôi rồi đi, thì tôi mới phải làm cái chuyện này thôi. Ông tôi không biết làm cách nào, khi nào và đưa số âm binh ấy đi đâu, nhưng quả đúng là không còn thấy hồn ma nào trên cây gừa đó nữa. Ông chủ nhà bán lại miếng đất cho ông tôi, nghe đâu sau này họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau rất lâu, cho tới tận ngày ông tôi mất đi. Ông tôi sau này mới dặn ba mẹ tôi, cái gì thì cái, chớ quên cúng cho những người lỡ đường ấy một chút cơm chút nước. Giúp họ một, họ giúp lại mười. Mình không hại người ta thì người ta không hại mình. Tôi nhớ lại kỹ hơn một chút thì đúng là có những cái buổi trưa vào hai ngày mùng 2 hoặc là 16, lúc ba mẹ tôi không có nhà thì dĩ nhiên không ai vắt cơm ra cúng hết. Nếu trưa đó tôi mà ra hè chơi, thế nào cũng có cảm giác như có ai đó đứng trong tán gừa mà nhìn tôi chăm chăm, như những tấm lụa mỏng tang có màu xanh phất phơ đang bay. Đôi mắt không có đỏ ngầu mà trắng đục. Thứ nước quái dị ngày một dâng cao. Tôi và anh Hùng hiện giờ đang ở cây cọc gỗ thứ hai. Cây cọc gỗ thứ nhất đã bị nhấn chìm trong con nước dâng lên đầu tiên. Tôi biết ngay mà, nước dâng như thế này vì chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu được đưa ra của cá thần. Tôi nhìn một lượt lũ tiểu quỷ co trúng bên cạnh anh Hùng. Tôi nhớ vài phút trước chúng còn hung hãn mà lao tới đánh vào bọn tôi, nhưng khi thấy thứ nước nở này có thể làm cho cơ thể đồng bọn của chúng mềm nhũn ra thì mọi ý chí chiến đấu đều đã biến mất đi. Bây giờ chúng giống như một lũ gà con chui rút dưới bụng của gà mẹ. Cái áo khoác trằn ri của anh Hùng rộng làm sao đó mà ba con tiểu quỷ nằm lọt thỏm bên trong rung lên cầm cập vì sợ. Tôi thấy kiểu này thì vô vọng rồi, chưa thấy được mục tiêu của chuyến đi mà đã mắc kẹt trong cái cạm bẫy chết bầm này. Phải công nhận tôi có hơi tức trong mình. Tôi nhìn sang anh Hùng định hỏi xem có cách gì khác không, miệng còn chưa thốt ra chữ thì tự hiểu được rằng anh Hùng nãy giờ cũng suy nghĩ nát óc rồi. Nếu có thì anh đã nói ra từ lâu, mà giờ phút này tôi còn chưa biết hết về anh Hùng nữa. có quá nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Nghĩ như thế, tôi liền khều anh. Khuôn mặt của anh khá mệt mỏi, quay sang tôi, nhướng chân mày lên ý hỏi muốn có chuyện gì vậy. Tôi nói: "Anh ơi, lúc lâm trận á, hai con mắt của anh rốt cuộc là thứ gì ạ?" "Ờ, mày nói cái này hả?" Anh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt phát sáng ánh sáng màu vàng, cháy như hai cái vòng tròn lửa. Tôi nhìn nhiều lần rồi mà vẫn thấy rất là ngầu. Tôi nói: "Đúng rồi." Anh mới bảo: "Thực ra đó, đây là món quà của sư phụ anh." "Hả? Món quà của sư phụ anh hả? Là lục dương tư rộng hả? Ông móc mắt ra cho anh hả? Trời, chắc lợi hại lắm ta." Anh Hùng vỗ đầu tôi một cái chát: "Thôi cái thằng khùng này, móc đâu mà móc. Cặp mắt này được sư phụ của anh á bảo quản trong cái keo bằng một thứ dung dịch đặc biệt. Ngoài nó ra thì còn bốn cặp mắt khác nữa đó." Tôi hết sức ngạc nhiên. Còn đến bốn cặp mắt như vậy nữa hay sao? Thật ra là thứ gì vậy chứ? Tôi hỏi anh Hùng thì anh nói tiếp: "Ừ, sư phụ gọi chúng là ngũ hành nhãn đó." "Hơ, ngũ hành nhãn hả? Là kim mộc thủy hỏa thổ trong kinh dịch đó hả? Ghê quá vậy. Mà trước tới giờ em chưa hiểu công dụng của nó là gì hết. Hồi đợt Phương Bật đuổi Tăng Phổ Hiền với đồng bọn đi á, cái lúc thằng Hiền nhảy lên chuẩn bị chạy đi á, em thấy nó nhìn lại thì cái trọng mắt của nó cũng phát ra cái ánh sáng màu xanh lam, mà hình dạng rất là giống với cặp mắt của anh á." "Thằng Hiền á, nó thật sự là có thủy nhãn hay không thì anh không có chắc. Nhưng mà nếu là thật thì cũng khá gây go đó. Nhất là khi anh không biết cặp mắt nó để làm cái gì hết. Quả nhãn mà sư phụ cho anh nè, mang một dạng năng lượng gọi là mở rộng. Nói nôm na cho dễ hiểu, quả nhãn cường quá cho những cái bài ấn và chú. Bên cạnh đó còn có tác dụng bảo vệ cho tam muội chân quả của anh, thắp lại tam muội chân quả cho kẻ khác nữa." "Ờ, vậy là lý do mà anh kêu em với anh Thông nhìn vào mắt của anh mà cái đợt mà ma hương nắm bộc phát ở trong gian điện bên dưới Thiên Lâm Thành hả?" Tôi nói tới đó thì chột dạ, nhìn xuống gian phòng bên dưới, nơi nước nở đang từ từ dâng lên. "À, tính ra thì anh em tụi mình phải trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy rồi hả anh ha?" Anh Hùng im lặng, cũng nhìn vào làn nước chết chóc đó. Lại nói hai tuần trước, tại tụ nghĩa đường của Lão Tứ ở chợ sắt Cần Thơ, sau cuộc hội thoại với anh Hùng, chúng tôi hiểu ra được nhiều điều. Thì ra Phương Bật chính là người bạn năm xưa của Quách Khang, cha của anh Hùng. Quan trọng hơn hết là hiện giờ lũ thần tài, băng đảng của Tăng Phật Long đang vây kín chợ sắt, dẫn đầu chúng là Tăng Phổ Hiền. Lão Tứ cùng với bốn ông lão khác đã cởi áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, xăm đầy kinh văn. Vừa gồng lên thì những đường kinh văn này phát sáng hết sức đẹp mắt. Nhìn ánh mắt của anh Hùng và Thạch Sinh cũng đủ hiểu được cân lượng của năm ông lão này như thế nào. Nhất là Lão Tứ, kinh văn của lão phát sáng nhất và có những cái đường lân tinh màu xanh, vàng, đỏ tỏa ra xung quanh. Anh Thông trố mắt khiêu khiêu anh Hùng nói: "Ừ, đại ca, anh coi mấy cái bóng đèn cà na này á, có yểm bùa gì không? Em thấy ảo ảo sao đó." Anh Hùng chặt lưỡi: "Cùng mày nữa, mấy ông cụ này á coi vậy mạnh dữ lắm đó." Tôi nói: "Ừ, cỡ đệ tử của Lý Tổ Sư mình." Vì chêm vô: "Trời ơi, làm gì tới, thập đệ tử ở một cái trình hoàn toàn khác rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu năm người này hợp lại thì cũng sắp xỉ được một người đệ tử." Anh Hùng hỏi: "Nè, đệ tử của Lý Tổ Sư mình đã gặp được những ai, mấy đứa nhớ hay không?" Tôi suy nghĩ lại, để coi. Người đầu tiên tôi gặp là Chính Danh ở núi Két, người thứ hai là Ba Lành ở đảo Bi Mộ. Sao ít vậy trời. Anh Hùng thì chắc gặp được nhiều hơn tôi. Anh còn biết Lục Tỷ, anh đã được bảy sâm cuốn, và hơn hết anh chính là đệ tử duy nhất của Tư Rồng. Câu hỏi của anh Hùng làm cho ai cũng phải ngẫm nghĩ, duy chỉ có thằng Sinh tỏ ra không quan tâm mấy. Lát sau anh Hùng mới nói: "Những đệ tử của Lý Tổ Sư mang một sức mạnh nội lực rất là lớn, có khi chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng làm cho đầu gối người khác trung lên vì sợ đó. Lúc lâm trận, áp lực như trái núi đè con người ta xuống, lồng ngực bị ép lại, khó thở vô cùng." Lúc chúng tôi còn đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện thập đệ tử, thì từ bên ngoài có thêm một thằng đàn em khác của Phương Bật chạy vào trong. Hắn cầm chắc cây mã tấu, hắn cúi đầu chào mấy ông lão rồi thưa với Phương Bật: Anh Bật ơi, cái đám thằng Hiền á bắt đầu hành động rồi. Tụi nó chia làm nhiều ngã, định bao vây bắt chẹt tụi mình đấy mà. Tất nhiên tôi đã lược bỏ những từ chửi thề đệm vô. Trong câu nói vừa rồi, hắn gọi má mình ít nhất 7 lần. Một thằng trong đám giang hồ cũng thưa: "Dạ lão Tư à, tụi nó kéo đến kiểu này á, con thấy là cái việc làm hết sức ngu ngốc. Tụi nó dám vào địa bàn của mình quậy, trong khi là đường đi nước bước trong chợ sắt này á, anh em nào cũng rành. Con thấy cứ ra đánh giáp lá cà đi, đổ tụi nó vô một góc rồi xử luôn." Lão Tư nói: "Thằng cháu này nói giờ mà không suy nghĩ. Nếu mình thuộc đường đi nước bước, tội gì phải giáp lá cà chứ." Phương Bật chêm vô: "Chợ sắt có rất nhiều con hẻm, mỗi con hẻm lại dẫn thêm nhiều ngã rẽ khác nhau. Anh em mình thuộc đường thiệt, nhưng chia ra như thế thì không tiếp ứng với nhau được, phòng thủ hết sức khó khăn. Bây giờ con có ý này, nói cho bà nghe thử bà coi sao." "Bà nói đi." "Năm anh em dẫn theo năm nhóm, chia ra con hẻm nhỏ nhất trong chợ nấp trong đó. Đợi lính của thằng Hiền đi ngang thì xử, sau đó rút đi, không có ở lại đánh giáp lá cả. Từ từ thì lính của thằng Hiền sẽ giảm dần đi, thêm vào đó còn bị nhục chí nữa. Tới lúc đó thì lão Tứ ra xử nó lại dễ hơn rất nhiều đó." Tôi nghe mà thấy quen quen, hình như đây là đánh du kích của mấy chú bộ đội ngày xưa mà. Lão Tứ suy nghĩ một hồi, hình như lão ta thấy hợp lý. Lát sau lão nói: "Được rồi, cứ làm như vậy đi. Bây giờ tao ra trước đợi, có gì thì cử anh em về báo. Nhớ, thằng Hiền phải để cho tao. Lần này tao không bẻ cổ nó đó thì giang hồ coi ra cái gì nữa." Nói đến đó, lão Tứ quay sang anh Hùng: "Thằng cháu này, chuyện ở đây cứ để cho lão. Hôm nay thần tài dám vô đây quậy, coi như cũng là dấu hiệu để cho lão phải quay về Lục Lâm, thanh toán hết nợ nần ân oán ngày xưa. Thằng cháu đi theo thằng Bật đi. Dưới bến Ninh Kiều có cái ghe, lên ghe qua làng chạy, gặp chú Chính luôn, nói lão Tứ có việc nhờ là được. Thằng Bật phải nhớ chưa?" "Dạ con nhớ rồi thưa bà." Hân Gà nãy giờ đứng im lặng, nghe chuyện chúng tôi sắp đi thì chạy lại chỗ lão Tứ. Cái đầu con bé gật gật, hình như chuyện sắp nói ra rất là khó. Nội ơi, con muốn..." "Muốn cái gì thì nói đi, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con thấy hay sao?" "Dạ, con muốn đi theo mấy anh chị này được không nội?" Lão Tứ giật mình quay nhìn sang anh Hùng, vẻ mặt của anh lộ vẻ bối rối. Hình như anh sợ lão Tứ nghĩ anh đang dụ dỗ con bé làm chuyện động trời. Tôi cũng khá bất ngờ, mới gặp nó hồi trưa mà. Tính ra hiện giờ chưa tròn một ngày mà con bé đã đội theo cả bọn rồi. Khỏi nói cũng biết, Lục Lâm như chúng tôi toàn đi vào chốn rừng thiên nước độc, hiểm nguy trùng trùng, bước một bước còn không biết có bước được bước thứ hai hay không. Dễ gì lão Tứ đồng ý để cho cháu nội của mình theo. Con bé còn nhỏ xíu, tuổi ăn tuổi học, chứ đâu phải là cái tuổi ngu tuổi chết. Lão Tứ nhất quyết từ chối, dù con bé có năn nỉ như thế nào. Tôi nhìn điệu bộ của nó, chắc cũng kiểu thích người đi đó đi đây. Lúc nó ngồi trên xe ba gác chở chúng tôi về Cần Thơ, trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, mà tôi thấy trong tròng mắt của nó rất là sáng, nghĩa là nó đang vui. Anh Hùng thấy tội, một phần cũng do cần phải lên đường gấp. Anh bước đến chỗ Hân Gà rồi hỏi: "Nè, sao em muốn đi theo mấy anh chị? Chết lúc nào không hay đó, em có biết hay không?" "Thiệt ra em quý mấy anh chị. Mặc dù mới gặp thôi à, nhưng mà cảm giác mấy anh chị có cái gì đó thiệt thà lắm. Thấy mọi người bị nguy hiểm á, nên em muốn tiếp." Con bé thiệt là ngây thơ. Anh Thông nói: "Nè, em nhìn cái mặt cha Hùng á mà em nói thiệt thà, anh cũng bó tại luôn đó. Thôi nhà lo học đi, lớn lớn chút á rồi đi cũng chưa muộn, đợi con dài mà em gái." Thằng Sinh chỉ tay vô tôi rồi nói: "Đúng rồi đó. Em mà đi theo anh chị á, coi chừng dính vô cái chạm mấy cái này, lúc đó còn dư đợi coi như bỏ đó." Vi nhìn tôi bật cười vì câu nói của thằng Sinh. Tôi liếc nó hết con mắt luôn. Nó thấy vậy thì nở nụ cười khoái chí lên. Bên ngoài tiếng la ó đột ngột vang lên. Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều quay mặt nhìn về phía đó. Cuộc chiến đã bắt đầu. Hân Gà miếu mặt, biết là người lớn đã quyết định thì cô bé không thể cãi lại được. Anh Hùng thấy vậy thì khuôn mặt đầy buồn bã. Tôi cũng nghĩ, nếu tôi là Hân Gà thì cũng sẽ buồn y chang con bé mà thôi. Nó vốn có máu phiêu lưu mà. Nói đúng hơn, tất cả chúng tôi ai cũng hiểu được cảm nhận của nó. Lúc này lão tứ cùng với bốn ông lão đã đi ra ngoài, không quên dặn dò Hân Gà phải ở yên trong đây. Anh Hùng thở dài, những ngón tay của anh chuyển động. Anh bắt chú, ngón trỏ và ngón giữa tay trái ấn vào cặp mắt Hân Gà. Ngón cái tay phải thì ấn vào trán của anh. Hân Gà không hiểu gì hết. Anh vò đầu con bé rồi nói. Cảm ơn em nha, Hân Gà. Anh em thân thiết nên gọi bằng biệt danh phải không? Không có em hôm nay á, chắc tụi anh phải bỏ mạng rồi. Anh tặng cho em món quà. À mà không biết nó có phải là quà hay không nữa. Anh vừa kết tầm nhãn chú cho em. Sau này em muốn gặp tụi anh á, rồi đọc câu chú này. Anh thì thầm gì đó vào tai Hân Gà, rồi nói tiếp. Đó, sau khi đọc xong thì nhắm mắt lại. Em sẽ thấy những cái đốm sáng. Đi theo đốm sáng sẽ tới được chỗ của anh. Em nhớ câu đó chưa? Hân Gà miếu miệng, khóe mắt đã ngấn lệ, dường như sắp khóc. Tôi thấy thật tội nghiệp. Con bé gật gật cái đầu, không biết ý muốn nói là đã nhớ hay là vì cái tật của nó nữa. Phương Bật nói. Nè, mấy đứa đi được chưa? Đấng na càng lâu càng thêm rắc rối đó. Chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc, nói lời chào tạm biệt Hân Gà. Anh Thông còn nói câu đùa gì với con bé. Nó nhảy lên ôm anh, làm cho anh hết hồn. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đầy bối rối của anh Thông. Chắc anh không biết thật ra mình thẳng như ruột ngựa, nhưng cảm giác lúc nói chuyện của anh rất là thoải mái và ấm áp. Bên ngoài lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Tiếng la ó phát lên từ mọi ngóc ngách của khu chợ sắt. Những gia đình ở đây đều biết điều này là cái gì, cho nên đều đóng cửa, tắt đèn hết. Chúng tôi đi theo Phương Bật, thỉnh thoảng phải nấp vào tường hoặc chui vào các khúc nhà kho dọc đường để tránh bọn thần tài. Phương Bật dẫn chúng tôi xuống bờ sông. Phía xa xa có thể thấy bến Ninh Kiều vẫn còn đang sáng đèn. Một chiếc vỏ lãi tầm trung, 6 người chúng tôi chia nhau ra ngồi. Phương Bật chèo vỏ ra giữa sông mới dám nổ máy lên. Làng chài về đêm đã đi ngủ hết cả, nhà nào cũng tối thui. Ngày xưa tôi nhớ ở đây chỉ có cái đường đan bình thường, bây giờ có cả đèn và đường nhựa rồi. Đi theo Phương Bật, chúng tôi trẻ vào trong một con đường nhỏ. Mái nhà hai bên đường xô ra ngoài, che kín trên đầu. Mái cao mái thấp, ngắn dài không đều. Lại đi lòng vòng, ngoằn ngoèo, nên con đường càng vào càng tối, càng đi càng vòng. Đi khoảng 300 mét là tới nhà của cái người tên là Chính Luân. Ông này vẫn còn thức, đang ngồi hút thuốc ở trước hàng ba. Thấy Phương Bật đến vào giờ này cũng biết có chuyện xảy ra. Chính Luân hỏi, Phương Bật trả lời ngắn gọn, sẵn nói có ý muốn mượn xe, không quên thêm vào rằng chính lão tứ ra mặt nhờ vả. Chính Luân bảo, bác tứ lại sắp trở về sao? Tin này động trời à nghe. Tụi em mày đi 6 người luôn hả? Thôi, cứ lấy chiếc bãi chỗ của tao mà đi. Bác tứ nhờ tao sao dám chối từ chứ. Trời đất, dễ dàng như vậy hay sao? Ban đầu tôi còn tưởng phải thương thuyết dữ lắm. Có bộ danh phận của lão tứ này còn dữ dội hơn tôi tưởng tượng. Đúng là trên đời làm việc gì có quen biết cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Bật lấy chìa khóa, chúng tôi ngồi yên vị. Anh Hùng ngồi ghế trước, anh Thông với thằng Sinh ngồi giữa. Bé Phi ngồi hàng ghế cuối với tôi. Tôi không hề sắp xếp chỗ ngồi, mà thằng Sinh với anh Thông cứ nhẹ tôi ra mà chọc. Vì lúc lâm trận thì bá khí ngời ngời. Tuy nhiên gặp mấy cái chuyện này em ấy cứ ngơ ra, chẳng hiểu gì hết. Tôi cũng mặc kệ. Anh Hùng hỏi Phương Bật, nhà cậu hai ở đâu vậy chú Bật? Phương Bật ôm cua lên cầu, châm điếu thuốc rồi mới nói, An Giang đó. Tôi chột dạ khi nghe hai chữ An Giang. Mọi thứ lại dồn về cái nơi bí ẩn đó. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, chẳng phải điểm đến tiếp theo là Cô Tô, An Giang hay sao? Như thế thì sau khi chữa ma hương nắm xong, có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Chúng tôi có thể đi chợ xẻng ở An Giang, chuẩn bị những thứ cần thiết. Đột kích Cô Tô gây bất ngờ cho lũ thần tài. Mà nói đi cũng phải nói lại, dòng suy nghĩ chạy đến đó, tôi lại nhớ về những chuyến đi lần trước. Có khi nào mọi việc lại suôn sẻ như dự tính đâu. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Anh Hùng chắc cũng đã có dự tính cho riêng mình rồi. Ở phía trước, tôi nghe anh Hùng hỏi. Mà sao chú biết cậu hai vậy? Đến cả sư phụ của con á cũng mất liên lạc với cậu hai từ rất lâu rồi. Sư phụ mày là ai vậy? Cũng là đồ đệ của Lý Tổ Sư đó chú. Người thứ sáu, Lục Vương Tư Rồng. Chú biết không? Tao nói thiệt với mày, mấy chuyện Lục Lâm này ba tao ổng rành hơn. Tao chỉ lo làm ăn thôi, đâu có dính vô đâu. Cậu hai ngày xưa có quen với ba tao, cũng có thể gọi là thân đó. Hiện giờ tao còn giữ chút liên lạc, chỉ giữ truyền thống thôi. Vậy là chú không đi theo Lục Lâm sao? Phương Bật chỉ buông một tiếng ừ như thế. Tôi nghe trong đó là chua cay, giận dỗi. Hình như Phương Bật không thích giới chúng tôi cho lắm. Không tới nỗi căm thù tận xương tủy. Nhưng mà chắc trong quá khứ đã có một sự kiện gì đó xảy ra với Phương Bật. Anh Hùng hỏi truyền thống mà Phương Bật nhắc tới lúc này là cái gì. Phương Bật kể ngày xưa khi đi săn lang, lão tứ xui xẻo như thế nào đó, bị vây bởi rất nhiều loại quỷ sứ, tưởng chừng như nắm chắc cái chết trong tay. Lúc sắp buông xuôi, ở miệng hang chợt phát ra một luồng ánh sáng rất là đẹp. Một người đàn ông nhảy vào giữa bầy quỷ, đứng cạnh cha của Phương Bật. Người đàn ông này chỉ ra vài chiêu đã diệt gọn lũ quỷ trước sự ngỡ ngàng của lão tướng. Thậm chí ông ta còn không đổ một giọt mồ hôi. Hỏi ra mới biết người đàn ông đó chính là cậu hai. Lão tứ chịu ơn cậu hai, hai người từ đó kết thân với nhau. Tìm hiểu thì biết được cậu hai rất thích uống rượu trắng ngâm đuôi tích lĩnh ở núi, là một loại rượu rất hiếm và đắt tiền, ngang ngửa Định Sơn Tửu. Vì cách làm rượu trắng của Lục Lâm đã thập phần công phu, lựa chọn được đuôi tích lĩnh lại còn vất vả hơn rất nhiều. Lão tứ tuy không chuyên về việc bắt tích lĩnh hay làm rượu gì cả, nhưng ân nhân cứu mạng thích thì ông không hề do dự. Lâu lâu lại lên thăm cậu hai, lần nào cũng mua 5-6 lít rượu trắng ngâm đuôi tích lĩnh núi. Sau này lão tứ dính vào một vài ân oán, bị Lục Lâm dọa giết. Cậu hai một mình dọn cỏ cả ngôi làng Lục Lâm đen ấy để báo thù cho ông ta. Phương Bật cảm thấy cảm kích, cho nên tiếp nối cái truyền thống tặng rượu cho cha mình. Nhờ đó mà biết được nhà cậu hai. Câu chuyện của Phương Bật kết thúc là lúc chúng tôi lại chìm vào trong im lặng. Bé Vi tranh thủ nằm ngủ. Một lát sau thì cái đầu ngoặt qua dựa vào vai tôi. Được dịp cho cái bọn vô lại Sinh và Thông bài trò chọc ghẹo đủ thứ. Tôi mặc kệ bọn họ, nhìn lên phía trước. Anh Hùng đang chống tay vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn sọc vào trong bóng đêm ngoài kia. Tôi biết anh đang lo lắng. Chúng tôi đi rồi, không biết Chợ Sắt có xảy ra chuyện gì hay không. Lão tứ có đẩy lùi được đám thần tài hay không. Lão nói đây là ân oán cũ của lão, nhưng mà chúng tôi là người dẫn bọn thần tài vào trong địa bàn của lão mà. Nói thẳng ra cũng có chút áy náy khi để mọi chuyện lại hết cho lão giải quyết. Tôi để ý nãy giờ Phương Bật chạy xe rất cẩn thận. Ông ta không vượt xe, đôi khi lại nhường đường cho xe tải khác. Tốc độ cứ giữ đều đều. Xe hơi mà đi với tốc độ 60 cây số thì cảm giác rất là chậm. Tôi thấy khó hiểu, nhưng suy nghĩ chắc bản tính của ông ta là như vậy nên không hỏi gì thêm. Xe chạy gần tới Thốt Nốt thì Phương Bật rẽ vào cái đường tránh. Đường tránh y như cái tên của nó, công dụng là để tránh một khu vực thành thị. Trong trường hợp này là trung tâm thị trấn Thốt Nốt. Đường tránh khá vắng vẻ. Ngày xưa tôi đi An Giang vào ban đêm thì không bao giờ đi cái đường này. Mặc dù có đèn nhưng hai bên chẳng có nhà dân gì hết, chỉ toàn là đồng ruộng bạc ngàn. Đường qua trung tâm thị trấn bé như cái lỗ mũi, và lúc nào cũng đông xe, lại có cả ổ gà ổ voi, nhưng lại rất an toàn. Anh Hùng nhìn ruộng đồng đen ngòm thì nói: Chú Bật à, sao mình không đi vô phường? Đi đường chính cũng an toàn hơn chứ. Phương Bật tròn mắt: Vậy hả? Chú mày sợ mình bị bám theo chứ gì? Yên tâm đi, nãy giờ tao chạy chậm là để quan sát đó, không có chiếc xe nào theo mình đâu. À, thật ra là có đó chú. Là giọng của Vi, tôi giật mình. Ủa, em thức nào vậy? Nãy giờ rồi anh. Sao thức rồi mà còn dựa vậy? Vi trề môi. Em mỏi cổ thôi mà, suy nghĩ nhiều quá rồi đó ông cụ non. Thằng Sinh với anh Thông được một phen cười đã đời nữa. Tôi thì cân nhắc lại cái việc chọn bạn của mình. Phương bật hỏi mà không quay đầu lại. Ủa, cháu mày thấy ai theo mình? Nãy giờ chú chạy nhìn kỹ lắm, làm gì có ai đâu. Cái lúc mình quẹo vô đường tránh á, có một chiếc xe bán tải đậu ở đầu đường. Sau xe có tấm bạc, bên dưới chắc có khoảng 5-6 thằng đang ẩn nấp á. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của anh Hùng. Anh đương suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Lúc này mới nghe Phương Bật hét lên. Chết rồi. Tôi hoảng hồn. Phương Bật đánh lái rất mạnh, chiếc xe 7 chỗ lách sang một bên. Chúng tôi bị quán tính đẩy theo phương đó. Tôi đập đầu vào cửa kính rất là đau. Tôi nhìn kỹ lại, vừa có một chiếc xe tải chạy xẹt ngang chiếc xe 7 chỗ của chúng tôi. Vì nó tắt đèn, trong xe 7 chỗ cách âm nên cú hút vừa rồi hết sức bất ngờ. Cũng may Phương Bật cũng là một tay lái xe lão luyện cho nên mới tránh được. Chiếc xe vừa đâm hụt thì phía làn đường bên kia xuất hiện một chiếc xe tải khác. Nó trang bị đèn pha rất là sáng, rọi vào khiến cho cả bọn đều phải che mắt lại. Tiếng bánh xe thắng gấp lết ken két trên mặt đường. Chiếc xe trội đèn pha đã dừng lại. Phương Bật hoảng hồn đạp thắng, chúng tôi lại phải nhào đầu về phía trước. Đầu xe 7 chỗ cách xe tải chưa tới 5 thước. Chưa biết chuyện gì thì đằng sau lại có ánh đèn khác đậu lại, là chiếc xe bán tải mà Phi nói đã nhìn thấy ở đầu đường. Tôi căng mắt ra vì ánh đèn pha, chỉ thấy có rất nhiều bóng người đang bước xuống. Chiếc xe tải đậu chắn ngang đường, hai bên là ruộng đồng, không thể phóng xe đi được. Chúng tôi đã bị bao vây. Chiếc xe tải phía trước trội đèn pha sáng trưng khiến cho tôi chẳng thấy được gì rõ ràng, chỉ thấy những bóng người bước xuống. Họ đứng ngược sáng, nhưng tôi tưởng tượng ra cái mặt của ai cũng đầy dữ tợn. Anh Hùng quay về phía sau kiểm tra chúng tôi hết một lượt. Phương Bật cũng nhanh tay móc đồ chơi ra, là một con dao đi rừng dài nửa thước, hết sức sắc bén. Tôi nhìn sắc thái trên mặt anh Hùng, cơ mặt của anh khá là thư giãn, ánh mắt sáng. Anh không phải đang hoảng sợ, nhưng sao tôi thấy có một chút lo âu. Tôi ngẫm lại, giật mình. Cuộc tẩu thoát của chúng tôi diễn ra hết sức im lặng. Nếu bọn thần tài đã đuổi theo đến đây, chẳng lẽ lão tứ ở nhà đã thua trận sao? Tôi lắc lắc đầu, cố không nghĩ về chuyện đó. Chắc còn nguyên do khác thôi. Lão tứ đánh trong địa bàn, năng lực của lão và bốn ông bạn còn lại thì không phải nhỏ, làm gì có chuyện thua chóng vánh như vậy được. Điều cần làm lúc này là giải quyết cái đám người đang chặn đường chúng tôi. Anh Hùng vừa định cất tiếng nói cái gì đó, chiếc xe 7 chỗ bỗng trung lên bần bật như có một trận động đất. Sau đó nó bị nhấc lên. Chẳng lẽ có tay đại lực sĩ nào trong cái đám này hay sao? Như thế thì gây go rồi. Phi bảo cả bọn phải nhảy ra ngoài ngay. Hình như cái đám này không phải là thần tài đâu. Tôi giật mình. Nếu như vậy cũng dễ hiểu, sự lo lắng của anh Hùng đã có lời giải thích. Nhưng trong cái dễ hiểu lại có cái khó hiểu. Không phải thần tài thì đám này là ai mới được chứ? Câu trả lời không ngờ đến ngay sau đó. Câu nói của Vi vừa dứt, bốn bề xuất hiện rất nhiều rễ cây. Chúng mọc thẳng lên rồi nhắm hướng chiếc xe 7 chỗ, nhất loạt mà đâm vô, kêu lên rầm rầm. May sao cái cửa kính xe cũng vậy, rễ cây đâm thấu vào chưa được một tấc. Vi liền chụp lấy rễ chỗ em ấy, tám ngón tay lướt nhẹ, khẽ chạm vào nhau. Chính là cách bắt quẻ của đạo chiến. Sơn, địa, bát, lạc giả, tiêu điều, xoáy. Cái rễ cây tan thành tro bụi. Tôi đã thấy em ấy làm chuyện này một lần ở vườn thanh long đầu lâu rồi. Em ấy xoay qua nói với cả bọn. Không phải thần tài, là lục lâm đen đó. Mọi người thoát ra ngoài đi. Đời này á, em căm ghét nhất là cái tụi lục lâm đen. Cái gì? Lục lâm đen hả? Chú ra như mày, nhà chú cũng có mối thù với cái đám này đó. Vì nói xong thì mở cửa ra, thân thủ nhanh nhẹn phóng ra ngoài, theo sau là Phương Bật. Chiếc xe 7 chỗ hiện giờ cách mặt đất khoảng 4 mét, bị đám rễ cây bên dưới nâng lên. Chúng đang bám dày đặc toàn thân xe, dần siết chặt lại. Vỏ xe đã phát ra những âm thanh vỡ nát. Anh Hùng và thằng Sinh bắt chú Đại Hắc Thiên, chém đứt toàn bộ rễ cây đang cắm vào trong. Tôi cũng dùng vuốt thiên hổ đánh tan tành hết chỗ rễ cây ở bên mình. Anh Hùng hô. Nè, mọi người ra ngoài, ở trong đây tù lắm, không có làm ăn gì được đâu. Tôi tự nhủ, lần này phải tìm cách cải thiện bản thân mới được. Nhưng lần lâm trận trước, tôi đều đứng ở sau lưng, hỗ trợ cho anh Hùng và cả bọn. Anh Hùng kêu tôi làm cái gì, tôi làm cái nấy, không biết tự suy nghĩ. Tôi nói với anh Hùng. Anh nhảy xuống trước đi, Em có ý này nè. Hình như anh Hùng cũng hiểu ý tôi. Anh suy nghĩ khoảng 2 giây rồi nói: cẩn thận nha mày. Tôi gật đầu. Anh Hùng, anh Thông và Thạch Sinh nhảy xuống bên dưới. Còn tôi chọn leo lên nóc xe. Tôi nghĩ với đôi mắt thiên hộ của mình phải chọn một vị trí thật cao để bao quát cả đội. Chiếc xe bị bám rễ cây nâng lên này vô tình trở thành lợi thế cho tôi. Hơn nữa cái đèn pha xe tải nãy giờ làm cho tôi hết sức khó chịu. Bọn Lục Lâm Đen chắc cũng không có ý định tắt nó đi đâu. Bây giờ tôi phải tự tìm nhiệm vụ cho mình. Và tôi đã có. Đầu tiên sẽ là thông báo số lượng kẻ địch cho những người ở bên dưới. Tiếp đến là phá hủy cái đèn pha chết bầm kia. Nghĩ vậy, tôi liền gọi thiên hổ ra. Tiếng gầm uy dũng của nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. 1, 2, 3, 4. Rất nhiều những tên Lục Lâm Đen đang bao quanh cả đội. Tôi cố di chuyển thật khẽ trên nóc xe 7 chỗ để chúng không phát hiện ra tôi. Tôi đếm rất cật lực. Nếu biết số lượng thì dễ bề chiến đấu hơn rất nhiều. Tôi tập trung cao độ. Lát sau thì tôi đã biết. Tôi liền quát xuống bên dưới: mọi người à, phía trước có 13 tên, phía sau có 8 tên. 5 trong 13 tên đứng trước đang tụm lại chuẩn bị cái gì đó. 8 tên phía sau thì tách thành 2 đội. 4 tên trên đường đang lẻn qua bên cánh trái. 4 tên lội xuống ruộng tiếp cận bên sườn phải đó. Những người bên dưới nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh Hùng chỉ mấp máy: làm tốt lắm đó mày. Thằng Sinh thì kêu lên: ôi, mới thấy được việc à nghe. Đúng lúc ấy, anh Thông cũng giơ ngón cái bấm like cho tôi một cái. Vì nói: cái đám phía trước thì để cho em, chú Phương với anh Thông cho. Anh Hùng với anh Sinh á, xử cái đám móc lén giùm em đi, được không? Tôi nói: cái đèn pha để em xử lý cho. Anh Hùng cười, vẻ mặt anh hiện lên chút gì đó rất hài lòng. Anh nói: anh cũng định vậy đó. Anh quay qua nói với thằng Sinh: sao Sinh, mày cũng muốn lên bờ hay xuống ruộng? Trời ơi, thôi đi cha nội, làm bộ làm tịch hoài à. Anh muốn em xử cái đám dưới ruộng chứ gì. Nhìn cái mặt đã biết hai chữ quan liêu luôn rồi đó. Anh Hùng chỉ cười hê hê. Tôi thấy bên dưới mọi người đã chia đội hình đủ cả, liền quay về tập trung vào nhiệm vụ của mình. Lý do phải phá hủy cái đèn pha đi chắc không cần phải bàn nhiều. Địch trong tối, ta ngoài sáng, đơn giản là không hay một chút nào. Tôi biết phía trước có đến 13 tên Lục Lâm Đen. Vượt qua chúng để đến được vị trí của cái đèn pha thì thực sự không có đơn giản. Nhưng tôi biết mình phải làm gì. Lần ở Thiên Lâm Thành, tôi khám phá ra được rằng thiên hổ có khả năng bật nhảy rất là tốt. Nếu tôi đứng từ nóc xe 7 chỗ rồi phóng sang bên kia, tiếp đất nhẹ nhàng, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không ai hay biết. Một phong cách lén lút rất giống với hổ săn mồi. Nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi. Tôi bắt trấn cái nóc xe tải rất là rộng. Từ đây sang kia như chỉ khoảng 5 đến 7 thước thôi. Đây không phải là một cú nhảy khó. Hấp một cái, khi ở trên cao, tôi thấy miệng Phi đang hô liên tục 64 quẻ kinh dịch, thi triển ra rất nhiều. Anh Thông thì sử dụng xương sói, còn Phương Bật với cây dao đi rừng, cả hai đang cố gắng hỗ trợ cho bé Vi. Phương Bật không biết dùng ấn hay chú, nhưng ông ta vẫn là dân lăn lộn giang hồ, máu liệu có thừa. Ông ta tả xung hữu đột, một tiếng la đã làm cho địch thủ nhục chí. Anh Thông cũng không phải dạng dừa, hình như anh càng ngày thành thục hơn với cái kỹ năng của mình. Phía sau chỗ thử ruộng, thằng Sinh bị 4 tên vây hãm mà chẳng hề nao núng. Anh Hùng cũng không kém cạnh hơn là bao, những bài ấn chú liên tục phát sáng hết sức đẹp mắt. Tôi còn thấy cả hỏa nhãn sáng trực đầy uy lực của anh nữa. Xoẹt một cái, tôi đáp xuống nhẹ nhàng trên nóc xe tải, cố gắng hạ thật thấp người. Tôi bò về phía đầu xe. Cửa xe hình như không có khóa, chỉ cần lẻn vào bên trong rút chìa khóa ra là hoàn thành nhiệm vụ. Phải nói lần này tôi hết sức hào hứng. Tắt được đèn, mọi người sẽ chiến đấu dễ dàng hơn. Vừa lúc tôi định đu người xuống thì bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, người nổi đầy da gà. Tôi biết mình đang cảm nhận cái gì. Chỉ hơi buồn vì quan sát của mình sai. Đây là sát khí, vẫn còn một tên nữa. Chắc hắn đứng khuất phía sau cái xe, cho nên tôi không thấy được. Vút một cái, âm thanh sắc lẻm, thứ gì đó xả xuống. Tôi lập tức nhảy sang một bên. Tên Lục Lâm Đen bổ một nhát dao, tưởng chừng như trúng đầu tôi, toát ra làm hai chứ chẳng chơi. Tên Lục Lam Đen chém hụt thì mở miệng ra định gọi thêm đồng bọn. Tôi làm gì để cho nó được toại nguyện chứ? Tôi nhúng rất mạnh, tay chặn ngang họng tên Lục Lam Đen. Cả hai chúng tôi té xuống phía sau xe tải, cách trận chiến phía trước khoảng mười mấy thước. Tên Lục Lam Đen bị tôi chặn họng, nhưng cũng không vừa, chân tiếp đất. Nó liền dùng hai tay đấm liên hoàn vào bè sườn của tôi đào buốt. Tôi cố chịu, nhả tay nó ra nó sẽ la lên. Tôi đang nắm thấy thượng phong, dùng tay còn lại đấm vào bả vai của nó. Mắt nó trợn lên, tôi biết là nó đang đau. Tôi không thể dùng vuốt hổ, dù gì cũng không muốn giết người trên cái đường như thế này. Tên Lục Lam Đen trở mình, định lật ngược tôi lại. Thế nhưng tôi có thiên hổ hộ thân, nó cố cách mấy cũng không được. Tôi thấy cũng nên để cho trận chiến ngã ngủ rồi. Tôi liền vung tay đấm vào cổ họng của nó. Thân thể nó gồng lên vì cú đánh. Sau đó nó bất tỉnh đi, chắc trật xương cổ rồi. Tôi quay phát người lại, phóng lên nóc xe tải, bò vào trong buồng lái và trút chìa khóa xe ra. Đoạn đường tránh trở lại bình thường. Ánh sáng cam nhạt của đèn đường như một tấm chăn. Thiết nghĩ nếu như không có trận chiến ác liệt đang diễn ra trước mắt thì mọi thứ thật nên thử. Tôi thấy xung quanh vì đã có nhiều tên Lục Lâm Đen bị đánh gục. 13 tên bây giờ chỉ còn lại 6. Nằm trong số đó vẫn đang lây quay làm cái gì đó. Nhìn kỹ thì mới biết chúng đang đứng xung quanh một cái lu. Phía sau, anh Hùng, thằng Sinh đã xử xong cái đám đánh lén. Trận chiến kết thúc sớm hơn tôi tưởng. Đột nhiên, tôi nghe ai đó hô lên. Xoay! Là tiếng của một người đàn ông phát ra từ trong đám 5 người chỗ cái lu. Chẳng lẽ đám Lục Lâm Đen này có đạo diễn hay sao? Những tên Lục Lâm Đen chẳng biết đang mưu tính thứ gì. Đầu tiên, những tên mà cả đội đánh nãy giờ có cảm giác chúng khá là yếu. Tên đánh lén tôi thân thủ rất là chậm, cũng không biết dùng ấn chú gì hết. Kế đó, tôi vừa tắt đèn đi thì cuộc chiến đã kết thúc. Trước đó tôi đã nghĩ rằng việc tắt đèn rất quan trọng, nhưng bây giờ có cảm giác nhiệm vụ của tôi trở nên vô nghĩa. Vì những cái tên này không mạnh như tôi tưởng. Hoặc là còn có một cách giải thích khác. Những tên chúng tôi đánh từ nãy tới giờ thật ra chỉ là đang câu giờ để cho 5 tên đứng xung quanh cái lu thi triển một loại tà thuật gì đó thôi. Và quả vậy, tên kia vừa hô xoáy, tôi đã nghe thấy tiếng Vi la lên. Anh Hùng à, tiếp em! Vi chạy hết tốc lực về phía 5 tên Lục Lâm Đen đứng chỗ cái lu. Anh Hùng không hiểu gì nhưng vẫn phóng theo Vi. Tay Vi đã phun cao, em ấy đọc lầm trầm cái gì đó. Và đột nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, làm cho tôi đang ngồi bên trong xe tải cũng phải loạng choạng. Sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa ra xung quanh, kéo theo bụi đất thành một vòng tròn. Đất đá bay mù mịt. Tấm màn vàng cam của đèn đường lúc này tự nhiên biến mất đi. Khi đất đá tan bớt, tôi hốt hoảng phát hiện ra cả bọn đang đứng trong một khu nghĩa địa kỳ quặc, được che bởi trầm bụt. Mặt đất được bao phủ bởi một màn bụi li ti màu nâu nhạt, dày khoảng một gang tay. Chúng tôi đang đứng giữa hai hàng trăm bụt rộng khoảng một thước, cây trăm bụt cao khoảng hai thước, giữa đó là những cái nấm mộ đất. Cả không gian chỉ toàn một cảnh vật như vậy, hết sức thê lương u ám. Phương Bật mấp máy, giọng pha chút hoảng sợ. Cái giống chó gì vậy? Vì trút ra tiếng thở dài. Là mê đạo vĩ ngạn. Không ngờ chúng chuẩn bị tất cả thứ này rồi. Anh Hùng chặt lưỡi. Anh nghĩ anh biết lý do vì sao mà Lục Lâm Đen lại nhúng tay vào sâu như vậy rồi. Mê đạo vĩ ngạn là cái thứ không thể đem ra đùa, hoặc muốn lập là lập đâu. Sinh cười nhạt. Là Ngọc Liêm chứ gì. Làng quý như vậy, nếu như mà đám Lục Lâm Đen lấy được rồi đem bán lại cho Tăng Phật Long, hút cả đống tiền xài cả đời không hết. Tôi giật mình than khổ trong bụng. Cái gì đâu mà thần tài Na Long Hội, rồi bây giờ thêm cả Lục Lâm Đen nữa. Sao nhìn đâu cũng thấy toàn là kẻ thù như thế này. Mà cái thứ mê đạo vĩ ngạn là cái gì chứ? Anh Thông cũng có cùng câu hỏi tương tự. Anh Hùng nghe vậy thì đặt ba lô bộ binh xuống. Vi cũng cởi ngưu bao. Cả hai bảo cả bọn ngồi nghỉ sức chút đi. Nếu muốn thoát ra ngoài cũng phải biết đã lọt vào cái gì kia đã. Mê đạo hay còn gọi là mê cung đã có từ thời xa xưa. Trong thần thoại Hy Lạp có nhắc đến mê cung ở đảo Crete của Minotaur. Ở Trung Quốc thì có bát quái trận độ của Gia Cát Lượng, cũng là một dạng mê cung. Ở Việt Nam thì có thành Cổ Loa, được xây bởi ba lớp thành, có dạng đồng tâm lịch. Hệ thống sông ngòi tự nhiên và nhân tạo, chằng chịt cũng là một dạng mê cung khác. Ở miền Tây, mê đạo đã được đơn giản hóa và biến thành một thứ trang trí ở trước vườn nhà. Những viên đá được đặt theo hình vòng cung, hay cây kiểng được tỉa theo những đường ngang dọc, sắp xếp có trật tự, chính là một phiên bản biến thể đơn giản đó. Trong Lục Lâm có một đạo diễn khá nổi tiếng tên là Lưu Quang Ất, lấy thiết kế của mê đạo vốn chỉ để trang trí và biến nó thành một trận đồ của đạo diễn. Ông ta lấy tên vợ để đặt cho nó, bởi vậy Lục Lâm gọi là mê đạo vĩ ngạn. Để thoát khỏi nó hay bất cứ một mê đạo nào khác thì phải tìm cho ra cửa sinh, tránh đi cửa tử. Mấu chốt để tìm cửa sinh nằm ở những cái mộ đất kia. Vì nói thêm, để lập mê đạo vĩ ngạn á, cần phải có một không gian rộng lớn. Đây là cái trận đồ ảo giác của đạo diễn. Tuy vậy, muốn thoát ra ngoài không thể đơn thuần là giải ảo giác. Đó là cái hay của Quan Ức á. Trong ảo có thật, trong thật có ảo. Cách duy nhất như anh Hùng nói là phải tìm cho được cửa sinh. Hơn nữa, vì ấp úng, khuôn mặt đầy lo lắng, anh Thông sốt ruột. Nè, hơn nữa cái gì em gái? Cứ ướp úp mở mở hoài vậy. Chắc tìm Thông quá, thiệt là tức quá mà. Hơn nữa Quan Ức không có cao thượng như trong câu chuyện người ta đồn thổi giỡn. Thật ra Vĩ Ngạn bị bắt quả tang đang chăn gối với một người đàn ông khác. Rồi Quan Ức mới nổi trận lôi đình lên, một chiêu chém bay đầu vợ mình, rồi yểm vào trong cái mê đạo Vĩ Ngạn nè, để bà ta canh cái cửa sinh. Những người lạc vào trong mê đạo Vĩ Ngạn rồi may mắn thoát ra được, trong đó có sư phụ của em. Kể lại là trong cái lúc đi lang thang giữa hai hàng trăm bục, thường xuyên bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ, vừa đi vừa khóc, tay thì cầm cái đầu rủ rượi tóc vậy đó. Phương Bật buông ra một tiếng trời ơi, còn tôi thì da gà da vịt thì nhau nổi ra. Cứ tưởng tượng trong một không gian âm u ma mị này mà bắt gặp một người phụ nữ cầm theo cái đầu của mình rồi bay qua bay lại mà chẳng muốn nhấc chân lên đi tiếp đâu. Xin nói, tưởng gì chứ dầm ba cái miễu đó anh lo được hết đó. Quan trọng là em giải được cái mê đạo này không? Vi nhìn sang anh Hùng, nãy giờ anh ngồi im. Từ khi có Vi, tôi thấy anh còn ít nói hơn trước. Anh thấy khó hiểu, hỏi Vi sao nhìn anh. Vi nhíu mày, quay sang nói với cả bọn. Trong khu mê đạo này có bốn cái nấm mộ đặc biệt, nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc. Trên đỉnh mộ có trồng một bông sen tím. Bốn bông sen này thật ra là ngải á, nguyên liệu dùng để chế tạo thực tử. Vì nổi đến đó thì im lặng tiếp. Anh Thông sệ mặt, nhèo mắt, chân mày giật giật lên, cười ra vẻ đầy xéo sắc. Rồi sao nữa má? Nói cái gì thì nói hết luôn đi trời ơi. Con mà nằm ngủ một giấc á, ngủ dậy chắc má còn nấu chưa xong nữa đó. Thằng Sinh cười lên nắc nẻ, móc cò đen tra tu một hơi thiệt dài, khà lên đầy sảng khoái. Từ lúc Vi nói trong đây có bóng ma cục đầu thì mặt Phương Bật hơi xanh xao. Ông tới hỏi Sinh còn trụ hay không, nó đưa luôn nguyên chai cho ông, nói rằng không có ly đâu, cứ cầm mà tu thôi. Phương Bật cũng chẳng có ngại, là một ngụm uống xong thì mặt dịu lại được đôi chút. Vi nãy giờ đi tìm một hòn đá to, em ấy nhìn chúng tôi một lượt rồi ném hòn đá lên cái hàng rào dâm bột cao hai thước kia. Hòn đá vừa chạm vào đỉnh thì tôi bị một phen giật mình. Từ trong hàng rào nhô ra một cái rễ cây, nhánh cây là những hàm răng sắc bén, ánh lên mỏng như lưỡi lam. Chúng táp vào phiên đá làm cho nó vỡ ra cả trăm mảnh, xong rồi lại thụt vô trong. Vi nói, đó, bọn nó là cạm bẫy Quan Ức cài vô, tránh người bị lọt vô trong mê đạo tìm cách leo lên trên để mà tìm đường ra dễ hơn. Nếu mà có bốn bông sen tím á, em có thể chế tạo ra thực tử, đổ thực tử xuống đất thì cái bẫy này sẽ bị héo mòn mà chết đi, lúc đó leo lên tìm đường ra được. Thế nhưng mà bốn bông sen tím rải rác khắp nơi, đây lại là mê đạo, chia nhau ra thì bị lạc nhau, đi cùng nhau á tới bốn hướng đông tây nam bắc thì không biết chừng nào mới ra ngoài được. Chúng ta đang nhiễm nấm ma hương nữa, nếu mà không chết vì nó trước thì cũng hết lương thực mà chết à. Đó là cái mưu đồ của tụi Lục Lâm Đen. Lúc nãy em nhìn anh Hùng là tại vì em chưa nghĩ ra được cách tiếp theo. Có thể cái mê đạo vĩ ngạn là phạm trù của em, nhưng mà tìm đường đi nước bước thì thuộc dạng của săn lan. Ra tới cửa sinh thì lại phải nhờ tới đập miễu. Người ấy phải là bậc cao nhân thâm tàng, bất lộ như là sư phụ của em vậy đó. Hai là phải nhờ sự phối hợp ăn ý của cả đội. Vì vẫn vậy, cứ giải thích dòng do tam quốc. Thế nhưng em ấy xinh đẹp, cho nên tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Thằng Sinh lúc này mới gạt tay nói: Trời đất ơi, chơi cho cực chị em gái, sao không kêu ông này đi? Sinh nói xong thì chỉ tay vô tôi. Tôi bật ngửa ra. Ha, quên, anh khai thiên hổ ra, dẫn đường cho cả bọn ra ngoài, có phải gọn hơn không? Vi cười nhẹ. Anh thử coi. Tôi không hiểu nụ cười ấy là cái gì, nên vuốt tay lên trán hô khai. Thiên hổ lúc ấy gầm lên, trọng tâm của tôi bị thiên hổ đè xuống, chỉ chờ cho những đường chỉ vàng xuất hiện. Thế nhưng không có cái gì hết. Không đúng, có nhưng rất mờ nhạt. Những đường chỉ vàng đã bị lớp bụi nâu che mất hết rồi. Những cái hình tròn vuông nhảy múa dẫn đường rồi lại càng không có dấu vết. Tôi thu thiên hổ lại, phải nói là có chút thất vọng. Già quê nữa. Anh Hùng cười. Nhìn điệu bộ của mày á, chắc là không có tác dụng rồi phải không? Thôi, bây giờ chỉ còn cách nghe theo lời của Vi thôi. Mọi người phải hợp tác để mà tìm đường ra ngoài. Nè, anh có cách rồi phải không? Ừ. Bây giờ theo em thấy á, thì cả bọn đi chung để tìm sen tím như Vi nói sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và thời gian là cái thứ mình không có nhất, cho nên bắt buộc phải chia nhau ra tìm thôi. Tôi thú thật có phần hơi e ngại. Rồi lỡ bị lạc thì sao anh? Mê đạo anh cũng có hay gặp ở dưới mấy cái hầm mộ lăng điện rồi đó. Tất nhiên là sẽ có cách để không bị lạc. Nói đến đó, anh ngồi xuống, bẻ một cái nhánh cây dâm bụt. Anh nói tiếp. Nè, đi khoảng 5-10 bước chân á, mình sẽ bẻ một cái nhánh cây, sau đó cắm xuống đất. Nhưng mà nên nhớ, chỉ được cắm một bên, phải hoặc là trái đều được, nhưng mà chỉ được chọn một bên thôi nha. Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tôi thì chưa hiểu lắm. Nếu muốn đánh dấu thì cứ cắm đại thôi, tại sao lại phải quan trọng hóa cái chuyện bên nào chứ? Anh Thông cũng không hiểu. Anh hỏi thì anh Hùng nói. Mày nghĩ đi, đi vào trong mây đạo rất dễ bị dắt đi theo vòng tròn. Nếu mà cứ cắm bừa xuống đất thì sẽ bị rối. Trái lại đó, cắm theo một bên duy nhất, ví dụ như bên phải đi, thì mỗi lần mày thấy một nhánh cây bên phải sẽ biết được đó là cái đường lúc nãy mày đi vô. Tương tự nếu mà muốn trở về, cứ lần theo con đường nào mà có nhánh cây cắm bên trái là sẽ về được thôi. Tôi vỗ trán một cái bóp, trách mình sao mà ngu quá. Anh Thông thì kêu lên. Ha, thôi đúng là đại ca đó, thông minh dữ vậy ai chơi lại. Cái thằng này, ở đây mình có 6 người, Vì phải ở lại để chuẩn bị làm thực tử luôn, để cho tiết kiệm thời gian. Chú Phương Bật thì không có kinh nghiệm săn lăng đập miễu gì hết, nên chắc sẽ ở lại với Vì. Còn anh, Sinh, Thông với thằng Cọp, mỗi người đi một hướng. Anh quay sang Vì. Nè, anh tính vậy có được không? Được anh. Sao tự dưng hỏi em vậy? Tôi nghe theo lời anh Hùng, đi 5 bước chân thì cắm xuống một nhánh cây dâm bụt bên tay phải. Tôi bẻ luôn hơn 30 nhánh cho khỏi mắc công, cứ đi rồi cắm thôi. Tôi nhận trách nhiệm đi theo hướng nam, anh Hùng đi hướng bắc, anh Thông hướng tây, Thằng Sinh thì hướng đông. Càng đi xa thì lớp bụi nâu dưới chân càng ngày càng dày đặc. Xung quanh chỉ là tiếng bước chân của tôi, nó vang trong những kẻ dâm bụt, dội về với một âm điệu tự tự. Thần kinh tôi căng ra dữ dội, vì phải tập trung tìm hoa sen tím trên đỉnh của mã đất, và phải luôn tự nhắc nhở mình không được quên cắm nhánh cây xuống đất. Mỗi lần gặp một ngõ cụt, tôi lần theo nhánh cây bên tay trái, trở ra hết sức dễ dàng. Lúc ấy lại chọn đường chưa có cắm cây, cứ thế mà khám phá cái mê đạo này. Hơn nửa tiếng trôi qua, từ nãy tới giờ tôi cứ đi vào trong ngõ cụt, không tránh khỏi chuyện cảm thấy bực mình. Tôi ngồi xuống nghỉ chân. Từ nãy tới giờ mỗi lần đi ra, tôi đều khai thiên hổ cho nhanh, vì thế mà tay chân bắt đầu thấm mệt rồi. Uống ngụm nước cho đỡ khát, vừa trút ngược cái chai thì bỗng dưng tôi nghe soạt một tiếng, như có con gì đó vừa nhảy vào trong cái bụi dâm bụt. Tôi giật mình bò lùi lại. Lúc ấy có vật gì đó đâm vào ngón tay, một giọt máu tươi đỏ chảy ra ngoài. Tôi không có thời gian xem đã bị thứ gì đâm. Từ phía sau lưng tự dưng cảm thấy lạnh toát, kèm theo đó là một tiếng rít gió, như có người đứng bên cạnh tôi mà thở ra thật mạnh. Hơi thở như đóng băng, óc tôi bị nó làm cho đông cứng. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi lập tức xoay người, nhảy tránh ra xa cái vật đó. Lúc này vừa nhìn xem nó là cái gì thì muốn rớt tim ra ngoài. Chính là Vĩ Ngạn. Bà ta chính là cái thứ đứng sau lưng tôi. Cái cổ lúc nhúc những cái thớ thịt chỗ đen chỗ đỏ, máu chảy ra thấm đỏ cả cái áo kia. Tay bà ta đang cầm cái đầu, cánh tay run run. Bà ta nhấc cái tay lên từ từ, tóc bị gió không biết ở đâu thổi qua một bên, để lộ ra một khuôn mặt đầy kinh hãi của một người chết bất đắc kỳ tử. Cửa miệng mở toang, mắt trợn ngược. Từ trong cổ họng bà ta vang lên những cái tiếng hức hức. Tôi nhìn cảnh tượng này mà máu dồn lên tim hết, làm cho nó đập lên loạn xạ, còn tay chân chẳng thể nào di chuyển được. Thế nhưng tôi đã kinh qua biết bao nhiêu thứ ghê tởm. Trấn tĩnh lại, tôi biết mình chỉ là giật mình mà thôi. Không có anh hùng và thằng sinh ở đây, cái miễu này tôi phải tự đập rồi. Tôi tự động hạ thấp trọng tâm, miệng khô khai, vừa gầm lên một tiếng của thiên hổ. Vĩ Ngạn hình như có chút nao núng, nhưng chỉ khoảng 2-3 giây sau, bà ta cảm nhận được sát ý của tôi, liền bay lên. Tà áo thấm máu phất phơ, cổ chân thì có dấu dây thừng. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.